Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1137, chương 1115 lên mặt trăng cùng lừa dối. Illuminati đoàn người chạy tới Titan Tinh. Daisy không biết Stark cho nàng não bổ ra một cái cùng loại với Superman giống nhau thơ ấu thân thế. Chiếu cố hai cái thai phụ. Tiêu phí nàng thật lớn tâm huyết, ách oa cầm đem giữa trưa miễn cưỡng uống xong đi một chút cháo. Toàn phun ra đi ra ngoài. Phun đến sau lại tất cả đều là toan thủy. Nhưng trong bụng không khỏe cảm hoàn toàn áp chế không được. Ở trong phòng vệ sinh phun đến rối tinh rối mù, cái này không đạo lý a, không nên a, đại cục trưởng. Gấp đến độ đầy đầu là hãn. Nàng cầm một quyển thai phụ hộ lý cần biết loạn phiên. Mặt trên viết thật sự rõ ràng, có thai phản ứng chủ yếu là ở giai đoạn trước, ở đệ 10 chu đáo đệ 12 chu, lúc ấy phản ứng mới cường liệt nhất, nhưng cầm hiện tại đều 8 tháng, đã sớm quá thời gian kia đoạn a. Nhưng nàng cũng biết, cầm cùng người bình thường không giống nhau, này đó hộ lý thư chỉ có thể làm tham khảo, nói không chừng cái này phượng hoàng sinh nữ quá trình cứ như vậy đâu. Ngươi còn có ngươi, mang theo người đi rửa sạch vệ sinh. Các ngươi mấy cái đi thông chi phòng bếp. Một lần nữa làm điểm ăn. Phải có dinh dưỡng. Muốn xem lên có muốn ăn. Đều xem ta làm gì. Mau đi a. Vì chiếu cố hai cái thai phụ. Nàng thuê vài cái chuyên nghiệp hộ lý đoàn đội. Đều là nổi danh thế giới cái loại này. Chi trả ngẩng cao phí dụng sau. Còn cùng bọn họ ký kết bảo mật hiệp nghị. Bởi vì cầm trên người xuất hiện một ít bệnh trạng tương đối khác thường. Ít nhất cùng bình thường thai phụ hoàn toàn không giống nhau, thời buổi này cầm nàng tiền lại không. Làm sự người còn không có sinh ra tới. Trang viên ngoại một đội đội súng vác vai. Đạn lên nòng võ trang binh lính cũng làm những người này không dám vi ước, một đống hộ lý nhân viên. Bận trước bận sau, kinh nghiệm phong phú khoa phụ sản bác sĩ. Thế giới nổi tiếng đầu bếp khắp nơi chạy loạn, đem cầm giống hoàng thái hậu giống nhau hầu hạ nửa ngày, cơm còn không có ăn hai khẩu, lại phun ra, cầm ý bảo nàng đi theo cùng nhau tiến vào, Daisy kỳ thật có điểm tiểu thói ở sạch. Nhưng xem cầm phun đến rối tinh rối mù, nàng vẫn là rất đau lòng, tương đối bên ngoài còn ở gặm móng heo Wanda. Nàng đều thế cầm cảm thấy chua xót. Hôm nay móng heo kỳ thật đặc biệt ăn ngon, làm ngươi liêu ta. Oa, làm ngươi lộng ta. Ách, ngày xưa hảo tính tình. Không nói chuyện liền bắt đầu mỉm cười ngự tỷ hiện tại có điểm khiêng không được. Nói chuyện nói năng lộn xộn. Hợp với kháp nàng rất nhiều lần, ai sẽ cùng thai phụ chấp nhặt. Huống chi vẫn là chính mình ra thai phụ, nàng cũng biết cầm hiện tại cảm thấy mất mặt. Ngày thường là như vậy chú ý dáng vẻ một người. Hiện tại thảm như vậy, làm sao bây giờ đâu? Đi theo cùng nhau mất mặt không phải được rồi. Da mặt là thứ gì? Bao nhiêu tiền một cân? Daisy làm bộ bị véo đến liên tục xin tha. Thanh âm đặc biệt thê thảm. Đừng nói liền tại bên người cầm. Liền bên ngoài nhân viên công tác đều có thể nghe thấy, chạy nhanh đi ra ngoài. Đừng phiền ta, cầm giờ khóc giờ cười. Biết nàng không đau. Tưởng véo nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, chung quy là không đành lòng. Xoay người đá hai chân giải hận, thật đáng sợ a. Ta nhưng không nghĩ mang thai. Nghe cầm oán trách, Lorna cùng đại Rachel ở bên ngoài nhỏ giọng nói thầm. Một bên tăng bao cũng ở gật đầu. Tỏ vẻ duy trì, ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc sinh ra tình cảnh sao? Lorna hỏi đại Rachel, ta lại không phải Celestial. Ta sao có thể nhớ rõ? Đại Rachel một trận lắc đầu. Nàng sinh ra thời điểm vẫn là lấy nhân loại hình thái chiếm đa số. Nhiều lắm chính là Omega cấp Mutant. Lúc mới sinh ra đại não phát dục cũng không hoàn thiện. Là không có nhiều ít ký ức. Lorna có chút giảo hoạt mà cười nói. Vậy ngươi sinh ra thời điểm có thể hay không chính là một cái phượng hoàng chứng linh tinh đồ vật. Đại Rachel dương nanh múa vuốt. Giống điên rồi giống nhau truy đánh Lorna, hai người cùng tuổi. Lúc ban đầu cái gọi là mẹ con quan hệ thật sự quỷ dị. Ở Lorna cố ý điều chỉnh hạ, đã biến thành không tồi tỉ muội quan hệ, nhìn các nàng đùa giỡn Daisy cũng không để ý. Cầm phun đến trời đất tối sầm, cũng ảnh hưởng nàng ăn uống. Hảo tâm chàng Wanda để lại một cái móng heo không ăn. Xem như cho nàng một cái an ủi, ngươi cũng ít ăn dầu mỡ. Gần nhất phải chú ý hợp lý ẩm thực kết cấu. Daisy ăn đến đầy miệng là du. Nàng lấy một cái người từng trải thị giác đem Wanda dặn dò hai câu, hừ. Ta Phú Lan khắc lâm nhưng ngoan. Wanda ôm bụng, vẻ mặt từ ái chung còn mang theo hai phân đắc ý, đáp ứng nhị nữ không đi vũ trụ hạt truyền. Nhưng ở trên địa cầu ban hai người vẫn là không phản đối, Daisy ngẫu nhiên ăn uống no đủ. Liền đi SHILD đi bộ một vòng, ở Oslo. Hiện giờ tiếp nhận đầu chọc ca chức vụ Grandwood cho nàng hội báo một cái bí ẩn tin tức, rất nhiều. Cùng chúng ta có hợp tác quan hệ nhà khoa học nói chính phủ chuẩn bị khởi động lại lên mặt trăng kế. Hoạch, Daisy có điểm hứng thú. Là nước nào ý tưởng? Soái ca ảnh đế gật đầu. Hẳn là năm đại quốc nhất chi ý tứ. Celestial buông xuống đối bọn họ ảnh hưởng so trong dự đoán muốn đại. Bọn họ đang ở triệu tập tài nguyên. Chỉ sợ ở cái này Nguyệt liền sẽ chính thức bắt đầu lên mặt trăng, nàng trầm ngâm sơ qua. Tốt, ta đã biết, chặt chẽ chú ý, chúng ta không ngăn trở SHILD. Phóng ra hiểu rõ vọng tháp vũ trụ căn cứ. Hơn nữa lần này The Searcher buông xuống. Nhân loại lãnh đạo tầng rốt cuộc lấy hết can đảm, chuẩn bị đi hướng vũ trụ. Này đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là hiện tại vấn đề ở chỗ. Mặt trăng thượng có người A cùng trong nhà hai vị lãnh đạo xin nghỉ sau. Đại cục trưởng xoay người tới rồi mặt trăng Atalan. Nàng muốn đem mặt trăng Inhuman bên này sự xử lý tốt. Nếu không nhân loại lên mặt trăng, khẳng định cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn, trực tiếp mở miệng. Nói nhân loại muốn chiếm cứ mặt trăng. Các ngươi chạy nhanh đi. Này khẳng định không được, Inhuman tộc ở chỗ này sinh sống ngàn năm. Mọi việc luôn có một cái thứ tự đến trước và sau đi. Daisy biện pháp chính là lợi dụ. Cùng lợi dụ Wakanda tiến vào không gian vũ trụ không sai biệt lắm. Nàng trong tay cũng có Inhuman phi thường yêu cầu đồ vật. Nàng đưa ra một cái vương thất hội nghị. Yêu cầu. Thời gian không dài. Tiện nghi đại ca Black Bow. Tiện nghi đại tẩu Medusa. Cùng cái kia có Loki co lại bản chi xưng Maximus liền toàn bộ trình diện, chư vị. Inhuman trầm luân thời gian lâu lắm. Chúng ta cũng nội chiến quá dài thời gian. Nên thay đổi một ít truyền thống. Nàng khi trước mở miệng, Maximus nghe được nàng cái gọi là. Chúng ta, một trận cười nhạo. Daisy lạnh lùng nhìn hắn một cái. Cái này đầy mặt hung ác nham hiểm nam nhân vội vàng quay đầu, Terrazen Crystal. Ta ở Kree đế quốc nhà kho chung phát hiện trồng chất như núi Terrazen Crystal. Này đó Crystal cũng đủ Inhuman sử dụng 1000 năm. Hơn nữa Kree nhân cũng nghiên cứu phát minh rất nhiều độ dày tương đối so thấp Terrazen Crystal. Cho dù là xứng đôi độ không cao tộc nhân cũng có thể dựa Crystal mở ra dị năng, Daisy nói long trời. Lở đất, Black Bow tạch một chút đứng lên. Medusa cùng Maximus cũng vẻ mặt khiếp sợ, nàng làm như không thấy. Tiếp tục nói, Kree nhân vẫn như cũ giữ lại lúc ban đầu chế tạo Inhuman khi thực nghiệm tư liệu. Bọn họ chuẩn bị ở tộc nhân của mình trên người thực nghiệm. Đáng tiếc hiệu quả cũng không tốt. Bọn họ khuyết thiếu Inhuman gen. Bất quá bọn họ đối Inhuman gen nghiên cứu xa xa cao hơn Atalan. Medusa nhìn thoáng qua Black Bow. Lúc này mới quay đầu hỏi, ý của ngươi là, Daisy ngữ khí bình đạm, ta ý tứ là Inhuman tộc nên trở về Kree đế quốc, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Phong Vân tiểu thuyết đọc võng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.